Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có thể vì cái gì nữa? Đôi mắt đen láy của Giang Vũ Vi găm chặt vào tôi, mùi rượu sộc thẳng vào mũi, giọng nói xen lẫn vẻ giễu cợt, châm biếm, không cam lòng, cùng vài phần căm hờn nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thu, anh nghĩ là vì điều gì mà tôi có thể chịu đựng anh lâu đến vậy? Cô ta chịu đựng tôi ư? Rõ ràng là tôi mới là người chịu đựng cô ta bấy lâu nay. Tôi giận sôi máu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, trái tim bỗng thắt lại. Cô ấy ở gần tôi đến vậy, hai má ửng hồng vì rượu, tuy sắc mặt rất tệ, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại tràn đầy vẻ tủi thân. Tôi thật sự sống lâu mới thấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ vốn luôn thanh lãnh cao ngạo này lại lộ ra biểu cảm như vậy. Tôi không tự chủ được mà thốt ra, Giang Vũ Vi, chẳng lẽ cô có ý với tôi sao? Nói xong câu đó, bản thân tôi không nhịn được mà bật cười nhạt. Thôi đi, Trần Dịch Nhiên mới là bạch nguyệt quang trong lòng cô, là nốt chu sa trong tim cô. Cứ coi như tôi chưa nói gì đi, buông tay ra, tôi phải về rồi. Cái tật thích tự đa tình của tôi đúng là hại người không ít. Người ta sắp bước vào lễ đường hôn nhân mới rồi, mà tôi còn ở đây lẩm bẩm cái thứ tình yêu chó má gì chứ. Giang Vũ Vi nhất quyết không buông tay, bàn tay cô ấy giữ chặt tôi như gọng kìm. Diệp Thu, anh cứ mãi tự lừa dối bản thân như vậy. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không có tình cảm nam nữ với Trần Dịch Nhiên. Anh tận mắt thấy tôi thích Trần Dịch Nhiên sao? Hay thấy tôi hôn anh ta? Thấy tôi đối xử tốt với anh ta thế nào? Sao anh ta lại trở thành người trong tim tôi được? Vậy còn anh thì sao? Anh thì tính là gì? Sao mà chưa từng thấy? Kiếp trước hai người họ còn đăng ký kết hôn rồi mà. Thế mà không tính sao? Tôi vừa định phản bác, lại bất chợt hiểu ra câu nói cuối cùng của cô ấy. Trái tim đột ngột chấn động, mắt trợn tròn như chuông đồng, chân không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Giang Vũ Vi, cô ấy bất chợt áp sát lại, vòng tay qua eo tôi, cả người chui rúc vào lòng tôi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, trên mặt vừa ngại ngùng vừa tức tối. Người tôi thích là anh, làm thế nào anh mới hiểu đây? Hả, tôi đơ người, hoàn toàn ngây ra, nhìn cô ấy như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Trong vỏn vẹn mấy chục giây, lòng tôi như dậy sóng, máu toàn thân dường như đông cứng lại, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, cô chắc chắn đang nói vớ vẩn đấy, cô uống say rồi phải không? Buông tay ra, tôi phải về rồi, có lẽ là vì tôi đột nhiên không còn. L, M cầu, nữ khiến cô ấy không quen, hoặc là sự thay đổi đột ngột này của tôi đã khơi gợi sự tò mò của cô ấy, cố ý giả vờ làm ra vẻ không thể thiếu tôi. Thật ra chính là tính chiếm hữu đang quấy phá, không muốn tôi và Cố Manh Manh thực sự đến với nhau nên tìm mọi cách gây chuyện. Nực cười thật, tôi đâu phải chưa từng thấy cô ta thích người khác, đâu có hung dữ với tôi như vậy, rõ ràng là được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ, lời cô ta nói tôi không tin. Giang Vũ Vi tức giận, lại cắn thêm một miếng lên môi tôi, rồi hôn tới tấp. Tôi giận điên người, đẩy mạnh cô ta ra, đứt quãng cảnh cáo. Bây giờ tôi là bạn trai của Cố Manh Manh. Lời này dường như đã chạm vào vảy ngược của Giang Vũ Vi. Anh nhầm rồi, cả đời này anh chỉ có thể là người của tôi. Cách chương.